Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 167, Pháp Điển Đồ Đằng Dài. Chương 167, Pháp Điển Đồ Đằng Dài. Một trận đánh đêm. Vô số tàn thi tay cụt nằm ngang ở hỏa đô bên trong. Một trận chiến này, thạch đẫm máu thành ma. Tại người phản loạn trong đội ngũ chém giết. Trong tay đồng đỏ đoàn kiếm không biết đoạt lấy nhiều ít người tính mệnh. Những cái kia chú ý chiến tranh vô cùng thủ lĩnh. Bị lực chiến đấu của hắn thật sâu rung động đến. Khi chiến đấu kết thúc, nhất thời không người dám tới đối mặt. Đây chính là hắn đêm nay trắng trợn giết chóc muốn đạt tới hiệu quả. Tại pháp điển không đủ để rung động lòng người trước đó. Hắn phải dùng sức một mình trở thành hỏa bộ lạc định hải thần châm. Ngày thứ hai, thẩm phán tại tế đàn phía trước trên quảng trường pháp điển trước triển khai. Không có cho bị thẩm phán giả khiếu nại thời cơ. Tại truyền mô vu tuyên bố tội của bọn hắn về sau. Thạch tự mình dùng đoàn kiếm. Từng cái kết thúc ba cái bộ lạc vu cùng thủ lĩnh sinh mệnh. Còn lại hơn 2.000 người. Cũng bị tại chỗ chém giết. Máu tươi trên quảng trường hội tụ thành sông. Nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường. Tại huyết thủy phía trên. Truyền mô vu lần nữa tuyên truyền rằng giải pháp điển. Cùng hôm qua đám người ánh mắt khó hiểu khác biệt. Lần này mọi người trong mắt càng nhiều hơn chính là e ngại. E ngại thạch, e ngại hỏa bộ lạc cũng sợ pháp điển. Phản đồ bị chém giết. Thẩm phán vẫn còn không có kết thúc. Bát đại vu để người mang lên ba cái đồ đằng thạch. Sau đó thế mà sai người dùng đồng đỏ chùy tại chỗ đập hiếm nát. Loảng xoảng bang, theo chùy từng cái rơi vào đồ đằng trên đá. Thạch mặc bay tán loạn, một loại đặc thù lực lượng tản mát ra. Cùng đại địa bên trên máu tươi dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ thẩm phán sắp theo đồ đằng thạch bị nện nát mà kết thúc. Lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Huyền vũ thạch chế tạo cột đá đột nhiên bắt đầu hấp thu trên đất huyết dịch. Màu đỏ thấm huyết dịch sôi trào đồng dạng hướng về pháp điển huyền vũ thạch mà đi. Đệ ngũ huyền lập tức chú ý tới. Tại lập xuống pháp điển không lâu, pháp điển liền đã biến thành đồ đằng thạch. Chỉ bất quá lực lượng quá mức yếu ớt, ngay cả đồ đằng linh đều không thể sinh ra. Nhưng mà lần này theo hơn 10 vạn người đối với hắn sinh ra e ngại. Pháp điển đột nhiên phát huy, hấp thu những này bị trừng phạt người huyết dịch, điên cuồng triển khai tiến hóa. Lực lượng cơ hồ là gấp đôi kéo lên, huyết dịch hấp thu khoảng 1/3 pháp điển đồ đằng liền nhất cử đột phá phổ thông đồ đằng. Cảnh giới, sau đó tiến vào linh đồ đằng cảnh giới. Ông, đen đỏ hỗn hợp hỏa diễm đột nhiên đằng không mà lên. Như là lúc trước đệ ngũ huyền tấn thăng lúc đồng dạng bay về phía bầu trời. Tại trên bầu trời nam chú ý bắc trông mong. Ô, đệ ngũ huyền kinh nghi. Cảm giác này cũng không giống như là phổ thông linh đồ đằng cảnh giới. Đen đỏ lực lượng trên không trung tùy ý tản ra tràn ngập trang nghiêm. Trói buộc lực lượng về sau, một lần nữa trở lại pháp điển đồ đằng trụ bên trong. Chậm rãi, một cái cự đại linh từ pháp điển đồ đằng trụ bên trong mọc ra. Hắn mặt như táo đỏ, màu da huyền hắc, cầm trong tay một thanh cán dài đại đao, lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ hỏa bộ lạc sinh linh, màu đỏ thẫm hỏa diễm tản mát ra nồng đậm sát ý. Pháp điển đồ đằng linh hai mắt phảng phất là chảm người lưỡi dao. Tất cả mọi người, bao quát thạch tại bên trong đều cảm thấy sau cái cổ mát lạnh. Trong lòng nổi lên ý sợ hãi, to lớn đồ đằng linh lại từ từ quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Có chút cúi đầu ra hiệu, nhìn thấy đồ đằng linh ngay mặt, đệ ngũ huyền cũng hơi kinh ngạc. Chương này giống có điểm giống quan công a. Bao quát trên tay cầm lấy đại đao, thấy thế nào đều giống như thanh long yển nguyệt đao. Pháp điển đồ đằng hoàn toàn là từ ta sáng tạo. Ta sáng tạo thời điểm ngược lại là nghĩ tới hắn đồ đằng linh hình tượng cũng là như vậy. không phải là thụ ta ảnh hưởng. Đệ ngũ huyền suy tư, ánh mắt vừa hay nhìn thấy những người phản bội kia máu tươi vẫn tại hướng về pháp điển đồ đằng linh. Thể nội tràn vào, mà pháp điển đồ đằng linh khí tức vẫn tại tăng cường. Còn có thể tấn thăng. Đệ ngũ huyền thật kinh ngạc, nhìn xem tư thế, pháp điển đồ đằng linh năng một lần từ phổ thông đồ đằng tấn cấp đến minh đồ đằng cảnh giới. Tốc độ này cũng quá kinh người, suy đoán của hắn mới rơi xuống. Pháp điển đồ đằng linh hoạt lần nữa đột phá, thân thể trở nên càng lớn, trên thân đỏ thẫm hỏa diễm sáng tỏ như mặt trời đồng dạng chướng mắt. Sau đó quang mang đột nhiên nội liễm, sát ý không còn sót lại chút gì, nhưng ánh mắt kia lại càng phát sắc bén, phảng phất có thể phân biệt đúng sai, có thể biết thiện ác trung gian. Cái này ánh mắt để chỗ cùng người đều không dám cùng chi đối mặt. Ông, đồ đằng lửa chấn động, rất nhiều người không tự chủ được quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Pháp điển đồ đằng linh toàn không quan tâm những này, chỉ là lần nữa không bao lâu tả hữu một chút, sau đó thân thể chậm rãi tiến vào pháp điển đồ đằng trụ bên trong. Hắn mới vừa tiến vào đồ đằng trụ, không đợi những bộ lạc này trong lòng người buông lỏng một hơi. Đệ ngũ huyệt trực tiếp vung ra chúng diệu chi môn, đem pháp điển đồ đằng linh tiếp nhập bát quái không gian. Giải, bái kiến hỏa đồ đằng. Pháp điển đồ đằng hai tay song song trước người giơ cao đủ lông mày. Thân thể chậm rãi cong xuống. Nịnh hót, như đồ đằng hôm qua gặp tinh thần đồ đằng liền cảm giác hắn có chút mông ngựa. Hôm nay thấy cái này đi lên liền bái, nói chuyện cũng trách bên trong quái khí ra hỏa. Không biết cái nào gân đánh nhầm nói một câu, tiếng nói của hắn mới rơi. Pháp điển đồ đằng đột nhiên đứng dậy, hai tay hướng phía dưới vừa rơi xuống. Tay áo tử mang theo ô ô phong thanh, mời hỏa đồ đằng cho phép giải. Giết chết cái này bất nhân bất nghĩa, bất trung bất thiện cầm thú. Hắn nói chuyện ở giữa, trên tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh thanh long yển nguyệt đao. Trên người tay áo lớn đại bào cũng thay đổi thành một thân đoàn đà. Nhìn bộ dáng kia, thật có sách đao chém giết nghiêu đồ đằng tư thế. Nghiêu đồ đằng dọa đến hú lên quái dị, trốn đến đệ ngũ huyền sau lưng. Ngươi gọi dài, vì cái gì? Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn nói chém giết nghiêu đồ đằng, mà là trực tiếp hỏi ra bản thân nghi hoặc. Giải là hỏa đồ đằng sáng tạo, như là hỏa đồ đằng hỏa trùng, bởi vậy có ngài ký ức. Giải chi danh chữ lấy từ giải trí, pháp điển đồ đằng nghiêm trang nói. Nghe hắn, đệ ngũ huyền bừng tỉnh đại ngộ, cái này khó trách, nguyên lai như là tiểu túc cầu bình thường kế thừa bộ phỉ ý thức của mình. Chỉ bất quá cái này pháp điển đồ đằng kế thừa tương đương bất công a. Cùng mình tính cách cực độ khác biệt, là một cái có chút nghiêm khắc gia hỏa. Ngươi đồ đằng năng lực là cái gì? Đệ ngũ huyền lại hỏi. Trở thành minh đồ đằng, có thể thu hoạch được một cái hoặc nhiều cái tương đối rõ ràng năng lực. Gia hỏa này tại linh đồ đằng cảnh giới liền có chút không giống bình thường. Nghĩ đến minh đồ đằng năng lực cũng rất mạnh đi. Phải biết loại năng lực này là có thể truyền lại cho tín ngưỡng bộ lạc của hắn người. Nếu là thật sự rất mạnh, hỏa lạc lại tăng thêm một cái cường đại bộ lạc. Đệ ngũ huyền hỏi thăm thời điểm, lang đồ đằng cũng chạy vào bát quái không gian bên trong tới. Hắn bởi vì đệ ngũ huyền thiên vị mà thu được tự do xuất nhập bát quái không gian năng lực. Nguyệt đồ đằng đối phi thường ghen ghét, giải có thể phân biệt trung gian, biết thiện ác, pháp điển đồ đằng nói, ánh mắt liếc nhìn một đám đồ đằng, vừa mới lộ cái đầu nghiêu đồ đằng lập tức bị dọa đến rút đầu về đi. Gian vọng, người lòng có bất mãn muốn tùy thời mà động, hôm nay liền để ta thay mặt hỏa đồ đằng chém giết ngươi. Ánh mắt nhìn về phía đao đồ đằng. Pháp điển đồ đằng đột nhiên quát to một tiếng, trường đao trong tay giơ lên, liền muốn chém giết quá khứ. cái này có thể so sánh đối Ngưu Đồ Đằng hung lệ nhiều. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, đệ ngũ huyền kinh ngạc ở giữa chưa kịp ngăn cản, pháp điển Đồ Đằng cũng đã chạy vội ra ngoài. Trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao quét ngang, một đạo đao khí bị quăng ra, thẳng đến đao Đồ Đằng. Đao Đồ Đằng rút đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị đao khí mang theo ngã nhào về phía sau. Chết, pháp điển Đồ Đằng đã nhảy lên, trường đao trong tay xoay tròn lực bổ xuống. Lần này đánh thật, đao Đồ Đằng không chết cũng lột ra. Đệ ngũ huyền đột nhiên nâng tay phải lên. Hai người địa phương chiến đấu đột nhiên có một đoàn nồng vụ tụ tập. Đệ ngũ huyền tay phải giật giật, nồng vụ cũng đi theo động lực động. Nhưng theo đệ ngũ huyền dừng lại động tác, nồng vụ cuối cùng không có cách trở tại giữa hai người. Oanh, bát quái không gian bên trong phát ra một tiếng vang trầm. Đao Đồ Đằng linh thể bị trường đao chém nát. Chúng Đồ Đằng nhất thời không một tiếng động. Gia hỏa này cũng quá mãnh liệt. Phải biết Đao Đồ Đằng xem như thiện chiến, nhưng tại cái này mặt đỏ hán tử trước mặt, nhưng không có một tia năng lực chống cự. Đệ ngũ huyền khóe miệng cũng khẽ nhăn một cái. Đã nói xong phân biệt trung gian, biết thiện ác, vậy đao khí là cái gì? Lực lượng này lại là chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc ở giữa, bị đánh tán Đao Đồ Đằng chậm rãi tụ tập lại, nhưng khí tức suy yếu không ít. Ánh mắt của hắn có chút sợ hãi nhìn về phía pháp điển Đồ Đằng. Trên tay phải kiếm nắm thật chặt. Này, thế mà lòng mang bất mãn, muốn ly gián ta cùng Hỏa Đồ Đằng, muốn chết. Pháp điển Đồ Đằng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao liền muốn xông đi lên. Đệ ngũ huyền lần này không chút do dự dùng nồng vụ đem hai người cắt. Gặp này pháp điển Đồ Đằng dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Có ngươi tại, hắn lật không nổi sóng gió gì, chung quy là hữu dụng, không đến mức trực tiếp xử tử. Đệ ngũ huyền khuyên giải đến, pháp điển Đồ Đằng ngưng lông mày nghĩ lại, sau đó nghiêm túc gật đầu, tay phải hất lên, đại đao tiêu tán, quần áo lại biến thành bộ kia tay áo lớn đại bào bộ dáng. Ngươi năng lực không phải phân biệt trung gian, biết thiện ác sao, làm sao còn có đao khí, đánh nhau cũng lợi hại như vậy. Đệ ngũ huyền hỏi ra tất cả Đồ Đằng hiếu kỳ. Phân biệt trung gian, biết thiện ác là chính đồ, đánh nhau chỉ là tiểu đạo, không đáng giá nhắc tới. Pháp điển Đồ Đằng có chút đại nghĩa lăng nhiên nói. Đệ ngũ huyền cùng một đám Đồ Đằng đều có một ít im lặng. Nhưng nghĩ lại một chút, ý tưởng này cũng không phải không đúng. Lòng người khó dò, nếu là có thể thấy rõ, cái khác có lẽ thật không trọng yếu như vậy. Ngươi đã có thể phân biệt trung gian, biết thiện ác, liền do ngươi mời chào tộc nhân, tạo thành hiến binh, phụ trách pháp điển tuyên truyền, chấp hành như thế nào? Đệ ngũ huyền lại hỏi, việc nhân đức không nhường ai. Pháp điển Đồ Đằng chắp tay một cái, có chút tự tin nói, tốt, lựa chọn tộc nhân sự tình, chính ngươi phụ trách, ta cho ngươi quyền hạn. Đệ ngũ huyền nói, trực tiếp ban cho hắn cùng ngoại giới câu thông quyền hạn. Pháp điển Đồ Đằng hành động lực rất mạnh, đệ ngũ huyền cho quyền hạn, hắn trực tiếp cùng truyền mô vô câu thông, thế mà muốn làm một trận khảo thí. Liền thi trong pháp điển cho, đệ ngũ huyền cũng nghĩ qua khảo thí, nhưng là đó là vì bộ lạc lựa chọn trung tầng quản lý nhân tài. Không nghĩ tới mình không có làm sự tình, pháp điển Đồ Đằng lập tức làm, cũng không biết có phải hay không bởi vì pháp điển Đồ Đằng kế thừa hắn một chút tư tưởng. Bên trong liền đã bao hàm ý nghĩ này, mặc kệ đệ ngũ huyền nghĩ như thế nào. Pháp điển Đồ Đằng khảo thí rất nhanh liền an bài xuống. Một trận đại khảo cuối cùng lại có hơn ngàn người bài thi không sai. Vậy cũng là vượt quá đệ ngũ huyền dự kiến. Những này mắc điểm người Hỏa bộ lạc người nhiều nhất. Tiếp theo là Tinh Thần bộ lạc, Hồ bộ lạc, Đào bộ lạc, lại đằng sau là Xà bộ lạc. Xuân bộ lạc các loại một đám người. Ta muốn hết. Pháp điển Đồ Đằng có chút bốc đồng nói. Đệ ngũ huyền trực tiếp hạ lệnh để Bát Đại Vu phối hợp. Đem những này người đều điều cho Pháp điển Đồ Đằng. Vì thế Bát Đại Vu chỉ có thể tứ phương du tẩu. Khi tất cả người đều quy về hắn dưới cờ, chúng Đồ Đằng nhớ hắn muốn lựa chọn Vu cùng thủ lĩnh. Không nghĩ hắn căn bản không có bổ nhiệm Vu ý nghĩ, mà là nhận mệnh một cái đại pháp quan, còn có một cái chấp pháp thủ lĩnh. Cái này phối hợp, hiển nhiên chính là muốn cách đi luật lộ tuyến A. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.